Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 409, Lãnh Giấy Kết Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên vấn đề một cái tiếp theo một cái. Ước chừng hỏi 40 phút. Lúc này mới ngừng lại. Cuộc họp báo vừa mới kết thúc. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nhanh chóng rời đi hội trường. Sau đó ngồi máy bay về tới Trịnh Hải. Tiêu Kỳ Phong cùng Trần Tú Trúc nhìn đến nhi tử, tức phụ đã trở lại, tự nhiên cao hứng thực. Trần Tú Trúc lôi kéo Triệu Uyển Tình tay liền không buông ra. Chuyện nhà hàn huyên một giờ, Triệu Uyển Tình đem chính mình ở Hoa Kỳ chọn lựa kỹ càng. Mua tới lễ vật, giao cho hai người, làm Tiêu Kỳ Phong cùng Trần Tú Trúc rất là vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, bốn người cùng đi Tiêu Vân Hải ông ngoại nơi đó. Đương Trần Gia Hồng nhìn đến Triệu Uyển Tình cho hắn mang theo 7-8 kiện lễ vật sau. Đôi mắt Nhạc Mị thành một cái phùng. Hắn đương nhiên không phải bởi vì có thể được đến lễ vật mà cao hứng. Mấy thứ này thêm lên cũng không bằng cái kia đế vương lục vòng tay đáng giá. Hắn chân chính nhìn chúng chính là Triệu Uyển Tình đối chính mình kia phân hiếu tâm. Giữa trưa, Trần Tú Trúc cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau xuống bếp, làm một bàn hảo đồ ăn. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, nói nói cười cười, làm Trần Gia Hồng trong lòng được an ủi. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lặng lẽ ngồi máy bay về tới Yến Kinh. Thẳng đến Triệu Minh Sinh đi nơi nào rồi. Buổi tối, cha vợ con rể hai người tự nhiên không thể thiếu muốn uống một ly. Đường Tiêu Vân Hải ở trên bàn tiệc nói cho Triệu Minh Sinh. Chính mình có được toàn thế giới nhất nghiêu điện ảnh đặc hiệu công ty cùng Nam Paramount dạp chiếu phim cổ phần sau. Triệu Minh Sinh khiếp sợ trong mắt đều mau rớt trên mặt đất. Yến Phiêu Vân tuy rằng làm gia đình bà chủ đã thật nhiều năm, nhưng mà huyễn đặc hiệu công ty cùng Paramount dạp chiếu phim đại danh, nàng lại sao có thể không nghe nói qua. Kinh ngạc rất nhiều, Yến Phiêu Vân hỏi, Vân Hải, có thể hay không nói cho ta, ngươi hiện tại giá trị con người rốt cuộc có bao nhiêu? Triệu Minh Sinh nhíu mày, nói, hỏi cái gì đâu, làm mẹ vợ. Yến Phiêu Vân hỏi con rể có bao nhiêu tiền xác thật là không thích hợp. Nhưng nàng thật sự quá tò mò, nàng thật sự rất muốn biết, chính mình cái này con rể rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Tiêu Vân Hải cười nói, thúc thúc, không có quan hệ. Bất quá, a di, cái này tài vụ vấn đề, ta thật đúng là không rõ lắm. Ngươi hẳn là hỏi chính là ta tài vụ đại tổng quản Triệu Uyển Tình nữ sĩ. Hiện tại tiền đều ở nàng nơi đó đâu. Triệu Uyển Tình đắc ý nói, khiến cho tới ta cho đại gia tính một chút. Các ngươi ngàn vạn không cần kinh ngạc nha. Ở Triệu Uyển Tình miêu tả hạ, Tiêu Vân Hải siêu cấp máy in tiền chân chính thực lực hiện ra ở Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân trước mặt. Đầu tiên là Tiêu Vân Hải đệ nhất chương album đồng thoại vì hắn mang đến 200 triệu thu vào. Tam bộ võ hiệp tiểu thuyết lợi nhuận là 800 triệu. Bộ bộ kinh tâm lợi nhuận 400 triệu, chân hoàn truyện lợi nhuận 800 triệu, xa lớt phiền não lợi nhuận 1 tỷ. Hoa hạ hảo thanh âm lợi nhuận 1,2 tỷ, chung cư tình yêu lợi nhuận 1 tỷ. Internet ca khúc download thu vào 400 triệu. 4 chi quảng cáo thu vào 150 triệu. Mặt khác giống bán cho mặt khác ca sĩ ca khúc phí dụng, thời gian môn phim mini chờ tiểu tới tiểu đi tính 100 triệu. Còn có gần nhất được đến ma huyễn đặc hiệu công ty. Dựa theo carry mua sắm giá cả tính toán, Tiêu Vân Hải 51, cổ phần giá cả là 4,8 tỷ Mỹ Kim. 5, Paramount dạp chiếu phim cổ phần giá trị 1,5 tỷ đô la, còn có carry dư lại 500 triệu đô la tiền mặt. Tất cả đồ vật toàn bộ thêm lên. Tiêu Vân Hải này một năm rưỡi tổng thu vào là 26,3 tỷ. Nếu tính thượng quyên đi ra ngoài 200 triệu. Đó chính là 26,5 tỷ. Đường Triệu Uyển Tình trong miệng toát ra 26,5 tỷ cái này con số sau. Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân trực tiếp choáng váng. Liền Tiêu Vân Hải cũng không dám tin tưởng chính mình thế nhưng thành chục tỷ phú ông. Hắn chạm vào một chút Triệu Uyển Tình, nhẹ giọng nói, đại tổng quan, người không tính sai đi. Triệu Uyển Tình cười nói, Ta đương nhiên không tính sai. Hiện tại ngươi thẻ ngân hàng thượng tổng cộng có 500 triệu đô la. 3.8 tỷ hoa hạ tệ. Tất cả đều là sống tiền. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói. Không đúng rồi. Ngươi rõ ràng nói là 1.5 tỷ. Triệu Uyển Tình có chút ngượng ngùng nói. Ta không phải sợ ra ngoài ý muốn sao? Triệu Minh Sinh đột nhiên thở dài. Nói. Vân Hải. Nhìn đến ngươi. Ta mới phát hiện ta đời này quả thực sống đến cầu trên người. Nguyên bản ta đối chính mình một tay chế tạo hãn hải điện ảnh đầu tư công ty còn rất đắc ý, nhưng cùng ngươi một so. Chênh lệch thật là không thể đạo lý kế. Yến Phiêu Vân cười nói. Đừng nói ngươi, toàn hoa hạ lại có cái nào người có thể so sánh được với Vân Hải. Chiếu như vậy phát triển đi xuống. Hoa hạ thậm chí thế giới nhà giàu số một vị trí sớm muộn gì đều sẽ là Vân Hải. Yến Phiêu Vân hiện tại đối Tiêu Vân Hải cái này con rể là càng xem càng vừa lòng. Rõ ràng đã là hơn 26 tỷ đại phú ông. Trên người lại vẫn như cũ không có nửa điểm nhi ngạo khí. Đối đãi chính mình vợ chồng tôn kính có thêm. Đối đãi nữ nhi càng là tốt đến không được. Ngày thường cũng không có bất luận cái gì bất lương ham mê. Như vậy con rể, thật là đốt đèn lồng đều tìm không ra nha. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta nhưng không muốn làm cái gì nhà giàu số một. Tiền thứ này, đủ hoa là được. Sinh không mang đến, tử không mang đi. Muốn nhiều cũng không gì dùng. Về sau vẫn là dùng nó tới nhiều làm chút việc thiện đi. Cũng coi như là tích chút âm đức. Triệu Minh Sinh kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Sau đó đối hắn giơ ngón tay cái lên. Bội phục nói. Vân Hải, ngươi tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng trong lòng lại có đại lòng dạ, đại khí phách, tinh thần cảnh giới hơn xa thường nhân có thể so. Ngươi có thể coi trọng Uyển Tình. Thật là nàng phúc khí. Tiêu Vân Hải cười nói. Uyển Tình có thể coi trọng ta mới là ta phúc khí. Thúc thúc, A-di, ta cùng Uyển Tình ở bên nhau thời gian dài như vậy. Lẫn nhau chi gian cũng đã phi thường hiểu biết. Ta tưởng bớt thời giờ đến cục dân chính đem giấy hôn thú trước lãnh. Hôn lễ tiệc rượu về sau lại làm. Các ngươi xem thế nào? Triệu Uyển Tình vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tiêu Vân Hải. Nói, Vân Hải, chuyện này, ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một chút? Tiêu Vân Hải nói, có cái gì hảo thương lượng? Chúng ta hiện tại sinh hoạt trạng thái cùng phu thê có khác nhau sao? Triệu Uyển Tình dỗi nói. Vậy ngươi cũng tổng nên hỏi ta một tiếng đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Kia hảo, thân ái Triệu Uyển Tình nữ sĩ. Ngươi nguyện ý cùng Tiêu Vân Hải tiên sinh đi lãnh giấy kết hôn sao? Triệu Uyển Tình hừ một tiếng. Nói. Ta trước suy xét lại nói. Yến Phiêu Vân nói. Hảo, các ngươi hai cái cũng đừng náo loạn. Vân Hải, ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, đương nhiên, trừ bỏ Uyển Tình, lòng ta đã không có khả năng lại bao dung cái thứ hai nữ nhân. Đời này liền nàng, Triệu Uyển Tình nhìn Tiêu Vân Hải kiên định ánh mắt, hạnh phúc nước mắt sốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới. Nói, Vân Hải, chúng ta ngày mai liền đi lãnh chứng. Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt vui mừng chi sắc. Triệu Minh Sinh nói, các ngươi sự tính, các ngươi chính mình quyết định đi. Yến Phiêu Vân nói, ở sau này trong sinh hoạt, hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau bao dung, lẫn nhau nâng đỡ, hạnh phúc cả đời. Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn thúc thúc, A-di, hai người trở lại biệt thự. Tiêu Vân Hải lại cấp trong nhà gọi điện thoại, đem hai người lãnh chứng sự tình nói một lần. Được đến Tiêu Kỳ Phong cùng Trần Tú Trúc nhất trí đồng ý. Trần Tú Trúc thậm chí còn yêu cầu hai người mau chóng sinh ra một cái đại béo tiểu tử làm cho bọn họ mang. Đem bên cạnh vẫn luôn nghe lén Triệu Uyển Tình xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Nhưng trong mắt lại là tràn ngập vui mừng. Buổi tối, hai người tự nhiên không thể thiếu đại chiến một hồi. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cải trang giả dạng một phen. Liền tay nắm tay, đi vào Yến Kinh cục dân chính. Cũng may tiến đến kết hôn đăng ký người cũng không nhiều. Gần 10 phút công phu. liền đến phiên hai người. Đương nhân viên công tác bắt được hai người thân phận chứng, nhìn đến bọn họ diện mạo cùng tên sau, cả người tức khắc choáng váng. Ngay sau đó một tiếng thét chói tai, đem Mãn Nhã ở người dọa không nhẹ. Bên cạnh Vương Tú Quyên bất mãn nói: "Lý Dung, lúc kinh lúc giống làm gì đâu?" Cái này kêu Lý Dung nhân viên công tác kích động đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nói: "Vương tỷ, mau tới nha, bọn họ là Vân Hoàng Tình hậu, thiên đâu, ta thế nhưng lại cho ta hai cái thần tượng xử lý giấy hôn thú." "Cái gì?" Một tiếng lớn hơn nữa tiếng thét chói tai từ Vương Tú Quyên trong miệng phát ra rồi. Những người khác cũng đều đình chỉ trong tay công tác, cùng nhau hướng Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn lại. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, bắt lấy kính râm, lộ ra chân dung, chọc mọi người đều kích động vây quanh lại đây. "Vân Hoàng Tình hậu, các ngươi thật sự muốn kết hôn sao? Thiên đâu, nghe thấy cái này tin tức, phỏng chừng các ngươi các fan sẽ nổ mạnh. Các ngươi là ta xem trọng nhất một đôi minh tinh, nhất định phải hạnh phúc nha. Ở chỗ này xử lý kết hôn đăng ký toàn bộ đều là nữ hài tử." Nghe các nàng ríu rít ở nơi đó nói cái không ngừng, Tiêu Vân Hải chạy nhanh cấp Triệu Uyển Tình đưa mắt ra hiệu. Triệu Uyển Tình hiểu ý, nói: "Các vị, có thể hay không cho chúng ta mau chóng đem giấy hôn thú làm xuống dưới? Chúng ta còn có việc gấp, có thể ngốc tại nơi này thời gian không dài." Vương Tú Quyên vỗ vỗ cao ngất bộ ngực, nói: "Tình hậu, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ cho các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành." 5 phút sau, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cầm giấy hôn thú rời đi cục dân chính. Cùng ngày giữa trưa, hai người lãnh chứng sự tình liền ở trên mạng điên truyền lên. "Vân Hoàng Tình hậu kết hôn, ta như thế nào cảm giác trong lòng có chút mất mát, dường như bọn họ hai người hiện tại giống như đều còn không đến 22 tuổi. Như thế nào sớm như vậy liền kết hôn? Không phải là Tình hậu mang thai đi?" Trên lầu suy đoán còn thật có khả năng. Dù sao mặc kệ như thế nào, làm Vân Hoàng Tình hậu thiết phấn, ta Hùng Bá Thiên Hạ thiệt tình chúc phúc bọn họ bách niên hảo hợp. Chúc Vân Hoàng Tình hậu tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Vân Hoàng Tình hậu, chúc các ngươi yêu nhau cả đời, hạnh phúc mỹ mãn. Bởi vì hai người sự tình đã sớm công bố khắp thiên hạ, cho nên bọn họ lần này lãnh chứng, tuy rằng tạo thành rất lớn oanh động, nhưng đại gia cũng không có phản đối, mà là sôi nổi dâng lên chính mình chúc phúc. Cách chương.